Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 335, tiếp tục đi săn. Bất ngờ, sở dĩ là bất ngờ, chính là ở mọi người ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Người, dù sao không phải là thần tiên, không thể làm được tiên tri biết trước, dù là căn cứ hiện hữu số liệu đẩy ra lý, cũng sẽ có cực lớn kỷ luật phạm sai lầm, nhất là đối mặt không biết yêu thú thời điểm. Cái loại này phạm sai lầm tỷ lệ sẽ gia tăng thật nhiều. Vốn là hơn 100 đầu kiếm long đến, đã cho chân những thứ này người nguyên thủy áp lực. Hơn nữa phía sau nhìn chằm chằm khủng long bạo chúa, làm sao xem làm sao cũng không thoải mái. Mà đây chút người nguyên thủy vậy làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị. Nhưng mà ai nghĩ được, ước chừng dùng cung tên giết chết 2 đầu kiếm long sau đó. Những thứ này kiếm long lại có thể gan toàn bộ chạy mất. Thật đúng là mới liệu chưa kịp. Trên sườn núi, đường binh chặn lại xuống núi các chiến sĩ. Phất phất tay, để cho thủ hạ mấy đại long người hầu bu lại. Hắn chuẩn bị mang mình long phó cửa đi giao chiến hiện trường đi xem cuộc chiến. Ngưu Ma Vương đạp nhanh nhẹn nhịp bước, thi triển che giấu thần thông sau đó. Mang đại lực, đại tráng. Khoáng thủ, lắm mồm, cưu sơn, sơn mộc tù trưởng và mộc lang tù trưởng cùng nhau biến mất ở nhiều người tha tầm mắt. Ha ha, Long Vu đại vu không đơn giản à, tức có viễn trình vũ khí, còn có thể giấu mình thân hình thú cưỡi. Hắn kết quả là lai lịch gì? Hỏa linh đại vu lầm bầm lầu bầu nói, đại vu, chúng ta đi hỗ trợ sao? Chúng ta cấp 10 chiến sĩ cũng có thể chống lại những cự thú kia chứ? Hỏa nhĩ tù trưởng hỏi. Không cần, yên lặng hãy chờ xem. Ngoặc kép, trên chiến trường, các khủng long bạo chúa dương ra còn nhỏ máu tươi và tiên dịch miệng lớn. Hướng hùng đại bọn họ vọt tới. Hô, đang đến gần hùng đại bọn họ thời điểm. Dẫn đầu khủng long bạo chúa trong miệng bỗng nhiên phun ra liệt hỏa hừng hực. Giống như ngọn lửa phun ra khí giống vậy trực thủ hùng đại thân thể. Gấu đại tự nhiên sẽ không chờ bị đốt chết. Gặp qua đường binh quả cầu lửa thuật và rồng lửa thuật cùng với rồng lửa gió xoáy hùng đại. Đang đối mặt khủng long bạo chúa phun ra ngoài ngọn lửa thời điểm. Lộ vẻ rất là từ cho. Chỉ gặp hùng đại nâng lên chân trước cường tráng. Chắn mình trước mặt đầu. Chân trước phía trên bất mãn yêu nguyên nhào bùn đất tầng đang đối mặt khủng long bạo chúa ngọn lửa. Thời điểm lấy được ưu thế, tùy ý khủng long bạo chúa cách hơn 10 mét đang không ngừng phun ngọn lửa. Hùng đại là bước chân không ngừng bụng mặt chạy thẳng tới dẫn đầu khủng long bạo chúa đi. Ngao ô, hống, đông, ước chừng một cái chớp mắt một cái. Hùng đại hãy cùng khủng long bạo chúa đầu lĩnh đụng vào nhau. Tới một cái được đụng, một tiếng nặng nề tiếng vang, để cho người nghe được cũng cảm thấy cả người đau. Nhưng mà đụng hai bên thì càng người không có sao tựa như tiếp tục chiến đấu. Hùng đại lui về phía sau một bước, khủng long bạo chúa cướp tiến một bước. Hùng đại vung ra gấu móng, khủng long bạo chúa trực tiếp dùng miệng lớn đi đón. Hai bên ngươi tới ta đi, móng bắt thịt vật lộn phương thức nhìn qua rất là cảnh đẹp ý vui. Vô cùng cái lực lượng phúc chỉ đáng tiếc là, cái loại này đánh nhau trạng thái kéo dài cũng chỉ hơn 10 giây thời gian. Liền thay đổi loại trạng huống này, tại sao đâu, hùng đại người một nhà số lượng nhiều à, hùng đại huynh đệ 4 cái, hắn bọn chúng phối ngẫu có 8 đầu. Còn có 7 cái vừa được yêu thú 7 cấp hùng nhị đời. Về số lượng là khủng long bạo chúa gần 4 lần. Vì vậy, ở hùng đại và khủng long bạo chúa đầu lĩnh chiến đấu hơn 10 giây sau đó. Biến thành hùng đại và một con cái gấu cùng với một con gấu nhị đại hợp lực vây công đầu này khủng. Long bạo chúa, khủng long bạo chúa bi thảm. Cho dù nó sẽ phun bắn ngọn lửa, sẽ cự lực một cắn. Sẽ khủng long bạo chúa vẫy đuôi. Những thứ này đều không gì dùng. hùng đại mấy cái này cao cấp gấu to ở trước mặt chính diện nghênh chiến. Một cái hùng nhị đời dùng hai móng gắt gao bắt đầu này khủng long bảo chúa cái đuôi dùng sức trong. Tương lai quang, bên cạnh còn có một con cái gấu ở nơi đó chờ cơ hội công kích khủng long bảo chúa ba sườn. Rất nhanh, khủng long bảo chúa thua trận, ngao ô kêu liền muốn chạy trốn. Chúng vung vẫy cái đuôi, cầm cái đuôi từ gấu nhị đại móng vuốt bên trong tránh thoát. Cho dù là bị bắt hết một khối lớn máu thịt, đổi được máu tươi rầm rề cũng ở đây không tiếc. Rồi sau đó, chúng hãy cùng thương lượng xong tựa như bắt đầu dùng sức phun lửa. Dùng ngọn lửa bức lui vây công bọn họ gấu ngựa cừa. Nhân cơ hội vọt ra khỏi vòng vây. Đông đông, khủng long bạo chúa chặt chạy nhịp bước còn không có bước lên mấy bước. Tức nghênh đón khác một sóng đón đầu thống kích đường binh long phó cửa ra tay. Chỉ gặp phù văn ánh sáng chớp động dưới. Đại lực đại tráng cùng mấy cái long phó từ Nghiêu Ma Vương che giấu thần thông chính giữa hiện ra. Thân tới, rối rít chào trong tay trường mâu đi đâm đâm khủng long bạo chúa tim vị trí. Dù là các chiến sĩ thân cao quá thấp, không với tới khủng long bạo chúa tim. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ cầm trường mâu đâm vào khủng long bạo chúa mềm mại bụng. Hống, các khủng long bạo chúa phát ra thống khổ thêm tuyệt vọng tiếng hô. Người nghe cửa trong lòng không khỏi thay chúng cảm thấy đau đớn. Người lấy là cái này thì tính như xong rồi. Sai rồi, ngay tại các khủng long bạo chúa phát ra tuyệt vọng gào thét thời điểm. Năm cái hột đào lớn quả cầu lửa từ che giấu chỗ bay ra. Chính xác bay vào các khủng long bạo chúa dương lên miệng lớn chi trịnh phát ra quả cầu lửa. Dĩ nhiên là đường binh. Đường binh dùng thần thức khống chế năm cái quả cầu lửa. Bay vào khủng long bạo chúa trong miệng sau đó phát sinh nổ kịch liệt. Oanh oanh oanh, năm tiếng nổ kịch liệt sinh vang lên sau đó. Đầu bị thương nặng khủng long bạo chúa ầm ầm ngã xuống đất. Lại cũng không phục lúc còn sống uy phong. Nghiêu Ma Vương thu thần thông. Đường binh và tinh tử bóng người hiển lộ ra. Tuân, đường binh, bây giờ nhìn lại, chúng ta bộ lạc thực lực đã rất cường hãn. Thỏ chết bầm nói, chủ nhân, ta cũng còn không có ra tay đâu. Tinh tử oán hận nói, chết, đều chết hết. Quá đáng sợ, Nghiêu Ma Vương rất không cốt khí nói, cũng im miệng, muốn chiến đấu, ta lãnh các ngươi đi tìm yêu thậm chí đại yêu đi chiến đấu như thế nào. Còn có ngươi, Nghiêu Ma Vương, ngươi lại không thể gan lớn một ít. Đường binh rất là tức giận, hùng đại, hùng nhị, mang những người này cầm cái này mấy con cự thú lấy được chúng ta dưới núi. Những thứ này có thể cũng là thịt à. Đường binh hạ hoàn mệnh làm, liền cưỡi Nghiêu Ma Vương lên núi. Lần này cự long đánh tới, đường bộ lạc bại lộ ra cung tên tồn tại, bộc lộ ra Nghiêu Ma Vương che giấu thần thông. Vậy bại lộ hùng đại bọn họ lợi hại. Bây giờ chiến đấu, cũng để cho đường binh biết mình lực lượng cường đại bao nhiêu. Hắn hiện tại chỉ là sử dụng lửa thông thường cầu thuật là có thể ung dung đem cấp 10 yêu thú nhất. Kích toi mạng, nếu như sử dụng lớn hơn mạnh hơn ma pháp, uy lực kia giác sẽ cường đại hơn thêm. Huống chi hắn còn có không để lộ ra thu thủy kiếm. Long tộc huyết mạch, thần thông kỹ năng đợi một chút, nơi này kết thúc chiến đấu. Hù được chạy đến xa xa kiếm long cửa tựa hồ cũng sẽ không trở lại. Toàn bộ trên đồi mới có một chút ung dung. Sau đó, cũng là như vậy, không mấy cái ủng hộ. Đều bị trấn nhiếp, đường bộ lạc các chiến sĩ đã xuống núi khâu, bắt đầu cầm năm đầu khủng long bạo chúa và hai đầu kiếm long cho lấy được trên núi. Sau đó chính là lấy tài liệu, lấy thịt, lấy ma hạch. Cùng chung dưới thao tác tới, đường bộ lạc thu hoạch lại là không thiếu. Nhưng những thu hoạch này, theo sắp đến mùa đông so sánh vẫn là ít đến đáng thương. Cho nên, tiếp tục đi săn đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https